Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, hai loại khác biệt phòng thủ chiến thuật. Leeds United đội cùng Chelsea đội cũng là tử địch. Thế kỷ trước thập kỷ 60 bao lâu? Hai đội ở giữa ân oán liền đã rất sâu. Hai đội fan bóng đá ở giữa thế nhưng là bộc phát qua nhiều lần đại quy mô xung đột. Hai đội ở giữa fan bóng đá đã từng đều có cực đoan hooligan tổ chức. Cái này hai đội ở giữa quyết đấu bị gọi đùa vì Yorkshire đất cắt giao đấu, lấp lóe Luân Đôn lão. Mà Leeds United uống thuốc băng cùng Chelsea kẻ săn đầu người ở giữa thế nhưng là bộc phát. Qua rất nhiều học án, hai đội ở giữa ân oán rất sâu. Đã từng có ít theo điều tra qua. Leeds United fan bóng đá đem Chelsea làm kế MU về sau thứ hai lớn bản thổ tử địch. Mà Chelsea chính thức trên tư liệu cũng là đem Leeds United làm tử địch. Cái này hai đội ở giữa ân oán trùng điệp. Mà lại, tại mùa giải trước trận chung kết cấp liên đoàn bên trong, hai đội cũng không phải rất bình thường hữu hảo. Bạo phát xung đột, cho nên, tại lúc trước thời điểm, hai đội đám cầu thủ mới có thể bộc phát có được như thế lớn hỏa khí. Trận đấu này tại lịch đấu an bài định ra đến về sau. Liền nóng nảy trình độ đã định ra tới. Cho dù là không có cái này Thiên Vương Sơn Chi chiến bối cảnh. Trận đấu này cũng chính là nóng nảy vô cùng. Nhưng là, cái này Thiên Vương Sơn Chi chiến bối cảnh sẽ đem trận đấu này nóng nảy trình độ đẩy hướng một cái khác độ cao. Khó trách hiện tại sẽ có nhiều như vậy ký giả truyền thông chú ý trận đấu này. Khó trách có nhiều như vậy đài truyền hình muốn trực tiếp trận đấu này. Mà lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tại phỏng vấn lấy Leeds United đội huấn luyện viên trưởng. Doa, đối diện với mấy cái này ký giả truyền thông. Doa nói như thế đường. Chelsea đội thành tích bây giờ xác thực rất không tệ. Danh tiếng rất bình thường kính. Nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì? Bọn hắn thành tích tốt cùng chúng ta không có đóng. Mà thành tích của bọn hắn có thể hay không tiếp tục như vậy cường thế tiếp mới cùng chúng ta có quan hệ, Doa là gật đầu nói. Đúng vậy, trận đấu này chính là bọn hắn thắng liên tiếp kết thúc. Các ký giả truyền thông là hít sâu một hơi. Đều cảm thấy Doa là nói khoác lác. Đây chính là Chelsea. Đây chính là 20 vòng đấu lấy được 18 thắng 1 hòa 1 thua biến thái thành tích Chelsea. Người xác định các ngươi cái này rác rưởi Leeds United có thể chiến thắng Chelsea. Người nhà đang nằm mơ chứ? Doa là cười nhạt một tiếng nói ra. Jose Mourinho đúng là phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì đâu. Jose Mourinho có sẵn hiện tại chiến thuật hệ thống cũng không hoàn chỉnh. Hắn đội bóng phòng thủ là có lỗ thủng. Hiện tại Jose Mourinho còn không có đi ý Inter Milan học tập ý phòng thủ tinh túy đâu. Hiện tại Chelsea mặc dù cũng là phòng thủ phản kích trạng thái. Thậm chí là bị mọi người gọi đùa vì 1-0 vạn tuế chủ nghĩa đội bóng. Nhưng là, hiện tại Jose Mourinho phòng thủ hệ thống còn không hoàn thiện. Hiện giai đoạn, Jose Mourinho chiến thuật chính là toàn đội phòng thủ. Thời điểm tiến công liền 3-4 người. Tiến công nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa. Chelsea hiện tại chiến thuật là một loại hoàn toàn không quan tâm khống chế bóng xuất chiến thuật. Bọn hắn ý nghĩa chính là ở giữa sân ngăn chặn lại đối thủ tiến công. Sau đó nhanh chóng đánh phản kích. Bởi vì là ở giữa sân liền ngăn chặn lại đối phương tiến công. Cho nên đang phản kích thời điểm sẽ phi thường cấp tốc. Thường thường là một hai chân chuyền bóng thời gian liền trực tiếp xé mở phòng tuyến của đối phương. Lấy được dẫn bóng, bộ này chiến thuật đối với tiên phong cùng trước trận nhân viên năng lực yêu cầu tương đối cao. Đến một lần cần bọn hắn tham dự vào phòng thủ bên trong đến. Mà đến muốn để bọn hắn có khá mạnh năng lực cá nhân. Thường thường tại Mourinho chiến thuật bên trong trước trận đều muốn có một cái trung tâm phong. Cái này trung tâm phong cá nhân thực lực nhất định phải mạnh. Thậm chí là siêu cường. Tỷ như nói Drogba, Anelka, Ibrahimovic dạng này siêu cấp tiền đạo. Loại này tiên phong có không tầm thường sút bóng. Có siêu cường thân thể. Còn có rất mạnh lực trùng kích. mà lại tựa hồ còn muốn rất mạnh đánh đầu năng lực. Có thể trở thành đội bóng phe tấn công hướng Hải Đăng. Cũng có thể phía trước trận khống chế lại bóng đá. Chờ đợi đồng đội sau chen vào. Lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể mình dẫn bóng xung kích đối phương cầu môn. Mà tại cái này trung tâm phong bên người ít nhất phải có hai vị có tốc độ. Có thể truyền có thể điều khiển năng lượng bắn cầu thủ. Dạng này Chelsea người phản kích mới có thể càng thêm lập thể. Chelsea đội phòng thủ cùng Leeds United đội phòng thủ còn không giống. Leeds United đội phòng thủ chủ yếu tập trung ở trung hậu trận. Thậm chí chính là hậu trường. Thậm chí chúng liền trận đều để cho đối thủ. Tại phòng thủ thời điểm, Leeds United đội phòng thủ cầu thủ ở giữa vị trí bảo trì đến vô cùng gần. Ở trong trận đấu nhiều khi, người đều có thể trông thấy. Leeds United hai đầu phòng tuyến cơ hồ đều bị đối thủ áp chế ở đại cấm khu cái này độ rộng phạm vi. Bên trong, cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa bảo hộ là phi thường chặt chẽ. Loại này phòng thủ vô cùng dày đặc. Cầu thủ ở giữa lẫn nhau hiệp phòng năng lực bảo vệ rất mạnh. Hơn nữa còn có rất mạnh rào sát năng lực. Đây cũng là vì cái gì Leeds United đội phòng thủ áp bách tính chất vô cùng cao. Cường độ vô cùng lớn nguyên nhân. Chelsea đội phòng thủ chủ yếu là tập trung ở giữa trận. Mourinho yêu cầu chính là tại doa liền cắt đứt đối thủ tiến công. Không cho chiến hỏa đốt tới mình đại cấm khu tiến đầu. Ở giữa sân cắt đứt đối phương tiến công đồng thời. Có thể trước tiên phát động nhanh chóng phản kích. Để đối thủ phòng thủ căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Mà tại lấy được dẫn trước về sau. Chelsea đội phòng thủ hoàn toàn chính là lấy phá hư làm chủ. Bọn hắn mới không cân nhắc đến tiếp sau tiến công cùng phản kích đâu. Dù sao chính là phá hư làm loạn. Lấy không cho đối thủ đem chiến hỏa đốt tới cửa nhà mình vì mục đích duy nhất. Về phần ai khống chế bóng. Cái này có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì thường thường tại Chelsea đội dẫn bóng về sau. Còn lại cầu thủ cơ hồ vào không được cầu nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì Chelsea đội sẽ là một không chủ nghĩa trung thực người ủng hộ nguyên nhân. Bọn hắn kỹ quyết định chiến thuật đây hết thảy. Hiện tại Chelsea phòng thủ chính là lấy phá hư làm chủ. Mà chờ lấy Mourinho đi Inter Milan bồi dưỡng về sau. Hắn liền học được người Ý phòng thủ tinh túy cùng dây chuyền phòng thủ. Kết hợp với lúc trước hắn chiến thuật. Lúc này mới có được đại quốc tế thời đại. Mà bây giờ, Mourinho mới đi đến Chelsea cái thứ hai mùa giải. Hắn tự nhiên là không có đại quốc tế thời đại lợi hại như vậy. Cũng không có khi đó lợi hại như vậy chiến thuật. Cho nên, do hiện tại vẫn là rất có lòng tin. Hắn là có thể chiến thắng Chelsea đội. Nhưng là các ký giả truyền thông thì không cho rằng như vậy. Bọn hắn đều cho rằng do là nói khoác lác. Chelsea đội chiến thuật có lỗ thủng sao? Có cái dám lỗ thủng? Nếu là có để lọt động, vì cái gì còn lại đội bóng huấn luyện viên trưởng không có phát hiện? Hết lần này tới lần khác ngươi cái này cái nửa đường xuất gia thanh niên liền phát hiện rồi. Vì cái gì còn lại tại giải ngoại hạng Anh trà trộn vô số năm đội bóng không chiến thắng được Chelsea? Hết lần này tới lần khác liền ngươi cái này thanh niên có thể chiến thắng Chelsea đội rồi. Trò cười, làm trò cười cho thiên hạ. Gary Anosit hai mắt là châm chọc trừng mắt Joa, mặt mũi tràn đầy chế giễu. Joa là không để ý đến, hắn là tiếp tục nói. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nếu như trận đấu này chúng ta Leeds United đội không thể chiến thắng Chelsea đội. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United liền sẽ hoàn toàn mất đi tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán. Quân cơ hội, cho nên trận đấu này chúng ta là sẽ cùng Chelsea người liều mạng. Hứ, hiện trường các ký giả truyền thông đều không nhịn được, nhao nhao suy cười một tiếng, về sau thậm chí là cười lên ha hả. Các ký giả truyền thông thật giống như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất. Không nhịn được, mà cười đến rực rỡ nhất thì là Gary Anosit. Ta đi, ta vừa mới không có nghe lầm chứ. Gia hỏa này giống như nói hắn muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Ngoạ tào, gia hỏa này hôm nay là chưa tỉnh ngủ là thế nào? Đến bây giờ còn đang nằm mộng giữa ban ngày đâu. Nằm đi, lão tử cũng là phục ngươi. Doa là mặt như biểu lộ, trong lòng cười lạnh, một đám tiểu yến tước, suốt ngày chỉ biết líu díu. Doa là không có tại dừng lại, trực tiếp quay người rời đi. Kết thúc lần này tin tức phỏng vấn. Ngày thứ hai, mỗi tạp chí lớn là nhao nhao báo cáo Doa phỏng vấn. Cơ hồ tất cả truyền thông đều là đang cười nhạo Doa. Thậm chí Gary Anosis công bố đây là hắn đời này nghe được buồn cười nhất chê cười. Bụng hắn đều cười đau đớn, kém một chút đều gặp cả người. Liền ngươi Leeds United đội cái này điếu dạng, còn muốn đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Thế giới này còn có so cái này càng lớn chê cười sao? Tên điên Doa ra hỏa này là ngay cả sau cùng lý trí đều đã mất đi đi. Hoàn toàn điên cuồng a. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là cây độc châm chọc lấy Doa. Ta ai ra, gia hỏa này thật đúng là điên a. Vậy mà nói ra mạnh miệng như vậy đến. Ông trời của ta a. Cái này cần muốn bao lớn dũng khí a mới có thể nói ra cái này khoác lác đến. Ta rất bội phục ngươi. Tên điên Doa, ngươi là ta đã thấy ngưu bức nhất khoác lác chi vương. Còn có Chelsea fan hâm mộ bóng đá dạng này châm chọc nói. Ngoạ tào, đi chết đi. Người nhà đời này cũng đừng nghĩ cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Các ngươi chỉ có đi địa khu thi đấu vòng tròn cầm quán quân. Còn có Chelsea fan bóng đá nói như thế. Thượng đế a, ngươi làm sao phóng xuất dạng này một cái quái vật. Ông trời của ta a, thật chẳng lẽ chính là khoác lác không cần lên thuế sao? Còn có Chelsea fan hâm mộ bóng đá nói như thế đường. Coi như địa cầu hủy diệt. Leeds United đội cũng đừng nghĩ thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Tên điên Doa, người kiếp sau sau nữa cũng không nhìn thấy Leeds United đội đoạt giải quán quân. Ngày mai, chúng ta Chelsea đội sẽ dẫm tại thi thể của các ngươi bên trên đoạt được bản mùa giải giải ngoại. Hạng Anh quán quân. Còn có khó nghe hơn càng bẩn thỉu lời nói tuôn hướng Doa. Rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không nguyện ý đăng xuất tới. Phản ngay vào lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao điên cuồng mắng Doa. Chế giễu mỉa mai đều đã không coi vào đâu. Doa là thật bị Chelsea đội kỹ thuật dẫn bóng nhóm cho chơi hỏng. Mà Doa đối với cái này lại chẳng thèm ngó tới. Đối với hắn mà nói điều này rất trọng yếu sao? Đương nhiên không trọng yếu. Trọng yếu là, Doa nhất định sẽ vào ngày mai trong trận đấu. Hung hăng đem Chelsea đội dẫm tại dưới chân. Để bọn hắn vĩnh không vươn mình. Mà ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều là tại dự đoán lấy ngày mai tranh tài. Rất nhiều truyền thông cũng là tại làm lấy trước xem. Trận đấu này còn thật là có rất nhiều xem chút. Đầu tiên trận đấu này chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn Chi chiến. Tiếp theo là Chelsea đội thắng liên tiếp tình thế sẽ hay không kết thúc. Ai có thể ngăn cản Chelsea cái này điên cuồng tình thế. Sau đó là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh hai chi nhất biết phòng thủ đội bóng đến tột cùng ai. Phòng thủ càng thêm lợi hại. Cuối cùng thì là Lơ Diarra mặt quay về phía mình ông chủ cũ. Không biết Lơ Diarra sẽ có dạng gì biểu hiện. Đương nhiên, còn có truyền thông là đem Doa cùng Jose Mourinho ở giữa quyết đấu cũng là trở thành một cái trọng. Đại xem chút, cho rằng giữa hai người này quyết đấu mới là trận đấu này trọng yếu nhất mấu chốt. Bọn hắn muốn nhìn hai người này đến tột cùng ai lợi hại hơn. Ai mới là giải ngoại hạng Anh Đại Ma Vương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.